Lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 854. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình đang làm đồ án về website đọc truyện online nên rất cần sự đóng góp của các bạn qua form sau. Các bạn mà không điền cho mình rỗi không ra chuyện nữa đâu đấy. Đây nè, cô ta vội vàng quỳ lại Chiến Lê Xuyên. Hu hu hu hu, chủ tịch cầu xin anh đừng phong sát tôi. Nếu anh chướng mắt tôi, anh cứ C3 oi tôi như không khí mà thả cho tôi đi. Anh hủy hợp đồng với tôi được không? Tôi sẽ trả tiền vi phạm hợp đồng có được không? Tiền vi phạm hợp đồng của cô ta chắc chắn là mức cao đến phi thực tế, nhưng chỉ cần danh tiếng của cô ta không bị tổn hại chín thì sau này cô ta vẫn có thể kiếm tiền. Vậy nên cho dù phải vay tiền, cô ta cũng sẵn sàng chấm dứt hợp đồng. Chiến Lê Su Ba Yên gật đầu. Chấm dứt hợp đồng, được, Trạch Ngôn, cậu xử lý đi, cứ theo hợp đồng mà làm. Phương thức chấm dứt hợp đồng 8 được tính theo 10 lần mức giá dự kiến của hiện tại và sau này. Dựa theo thu nhập 100 triệu một năm, nếu Mai Nhược Đạn muốn chấm dứt hợp đồng thì anh còn có thể kiếm được 1 tỷ tệ, điều này có lợi hơn việc đóng băng hoạt động của cô ta nhiều. Mai Nhược Đan vốn đã tuyệt vọng cuối cùng cũng nhìn thấy một tia hy vọng. Mặc dù vì một người đàn ông mà bố cô ta mất việc còn cô ta phải trả số tiền bồi thường vi phạm hợp đồng gấp 10 lần, nhưng với địa vị hiện tại trong giới giải trí của cô ta hoàn toàn có thể thành lập một studio, sau đó gia nhập một tập đoàn giải trí hùng mạnh tìm cho mình một kim chủ. Gần như ngay lập tức Mai Nhược Đan đã nghĩ đến Vân Tiêu. Bởi vì từ chỗ bố mình, cô ta biết thân phận của Vân Tiêu có lẽ không đơn giản. Cô ta cũng đã đọc một tạp chí tài. Chính trang bìa của tạp chí là người thừa kế tương lai của nhà họ Đế, Đế Vân Hy. Một người là Đế Vân Hy, một người là Vân Tiêu, diện mạo của hai người còn rất giống nhau. Vì thế sau này cô ta đã điều tra nhà họ Đế giàu nhất nước Z, tuy không có ảnh truyền ra ngoài nhưng cô ta biết. Thực ra nhà họ Đế có ba anh em, anh cả là Đế Vân Hy, anh hai là Đế Vân Tiêu, em út là Đế Vân Thủy. Đế Vân Tiêu chính là Vân Tiêu, chỉ cần Vân Tiêu bằng lòng nhận cô ta thì cô ta có thể dựa vào Hoàn Thủy. Hoàn Thủy và Trung Bác đều là tập đoàn truyền thông có quy mô ngang ngửa nhau, sau này cô ta còn rất nhiều cơ hội, mà nghĩ đến Vân Tiêu tim Mai Nhược Đan không khỏi loạn nhịp. Cô ta cố gắng miễn cưỡng muốn có được Tân Dương như thế chẳng phải vì coi anh ta là thế thân của Vân Tiêu sao? Vì vậy cho dù phải vay nặng lãi, cô ta cũng bằng lòng chấm dứt hợp đồng. Không lâu sau, xe cấp cứu của Viện Nghiên cứu Lauren đã đến. Cảnh Thiên đi cùng Tân Dương đưa bà Tần lên xe, Mẫn Lạc Giao cũng đi cùng họ. Còn Chiến Lê Xuyên thì bà xã ở đâu anh ở đó. Nhiều người đi theo Tân Dương như vậy khiến bà Tân cảm thấy rất vui mừng, khuôn mặt bà hiền từ nhân hậu vẻ. Mặt cho dù phải ra đi thì bà cũng yên tâm, nhưng trong lòng Tân Dương lại không thể bình tĩnh được. Anh ta cảm thấy mình đã làm phiền Cảnh Thiên và Chiến Lê Xuyên quá nhiều rồi, dù sao quan hệ của anh ta và Cảnh Thiên cũng không đến mức là bạn bè tốt như giữa anh ta với Mẫn Lạc Giao. Nhưng mặt khác từ đáy lòng anh ta lại rất mong muốn Cảnh Thiên ở bên cạnh, đồng thời còn rất vui vì cô đi cùng. Chỉ cần Cảnh Thiên ở cùng, trong lòng anh ta mới thấy yên tâm, dường như cô gái đó chính là chỗ dựa của mình. Vậy, cảm giác này khiến Tần Dương thấy rất xấu hổ, tuy anh ta không ghen tị, nhưng người ta đã có chồng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh ta giả vờ yếu đuối thế này khác gì Mai Nhược Đạn giả vờ mạnh mẽ. Đâu, hôm nay phiền mọi người quá, rất cảm ơn mọi người có thể đi. Cảnh Thiên nghĩ đến sức khỏe của Chiến Lê Xuyên, cô nói. Anh không được khỏe, chúng ta về trước đi. Ngày mai tôi lại tới thăm họ. Cách Trương,